Hồng Ngạn, chương 41 cùng huynh đón Đoan Ngọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên trên khom người, thêm càng gần người bên dưới, hắn nheo mắt những đứa trẻ, là ai vậy, để Trường Tương Tư hết mực khen ngợi như vậy, hẳn là chiếm vị trí trong lòng huynh nhiều lắm, có thể nói cho ta biết là ai được không, để ta học hỏi hắn cách lấy lòng huynh. Trường Tương Tư thẳng thừng gạt đi cánh tay hắn muốn ve vờn trên mặt mình. Muốn lấy lòng ta sao? Trước tiên chính là thu lại bộ dáng lưu manh này của ngươi lại đi. Người thoát khỏi khống chế lách người tiếp tục nhào bột Mạnh Tư phóng lên góc bàn ngồi đung đưa chân, mắt vẫn nhìm đối phương. Người luôn miệng khen hắn ngoan, vậy ngươi có từng nghĩ thật ra chỉ là hắn đang giả tạo trước mặt người, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, thật ra sau lưng ngươi, hắn cũng là một tên lưu manh chẳng hạn. Trường Tương Tư dừng tay nhìn hắn, dù để ấy có lưu manh cũng không bằng ngươi. Mạnh Tư vẫn treo nụ cười trên mặt nhưng lòng sinh khó chịu rồi, hắn ngước nhìn trời đông đất tây. Ta ở đây làm bạn với ngươi lâu như vậy, còn hắn thì sao? Hưởng thụ cuộc sống vương quyền, còn cướp vị trí điện hạ vốn nên là của ngươi. Ngươi đối với hắn luyến tiếc không quên, còn hắn thì sao? Nếu hắn đối với ngươi chân thành, đáng lẽ nên đến đây tìm ngươi từ lâu rồi. Trường Tương Tư chuyển qua công đoạn sắc bột, y vẫn tâm nhàn khí định không bị mấy lời lẽ kia quấy nhiễu, đáp lại. Lấy được là bản lĩnh, ngươi cũng đừng có xấu tính đến mức mất đi lại muốn tranh đoạt đến cùng không từ thủ đạo ân như vậy. Quyền vị hay những thứ khác ta không cần, Mạnh Tư nói, nhưng nếu là Trường Tương Tư ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Trường Tương Tư giàn dao xuống bàn, chừng hắn, làm ơn nói tiếng người. Mạnh Tư thở dài, rời mắt từ bên ngoài vào, người đi rồi, nếu Tương Tư chịu cược, đã thắng ta rồi. Trường Tương Tư đưa mắt nhìn ra khe cửa, người thật sự đã đi rồi, chén canh trên bàn cũng cạn. Nghĩ thông rồi, hết cố chấp rồi, nguyện người có tình sẽ đến được với nhau. Khi đó Trường Tương Tư đã vô thức nói như thế, Mạnh Tư rảo bước ra cửa đứng bên cạnh y cũng nói. Nếu được như vậy thế gian sẽ không còn người khổ lòng nữa. Trường Tương Tư không đáp hắn, chỉ vì y cũng không rõ chữ tình này viết như thế nào cho vẹn nữa, đối với chữ tình này, y có một sự mơ hồ khó hiểu. Nguyện người có tình sẽ đến được với nhau, hàng chữ được viết lên đèn. Song song kề cận bên dòng ước nguyện của Lãng Nghiêu, Trường Tương Tư thấy người bên trên ngây người một lúc tay vẫn không buông ra, bèn nói. Có phải thấy trường ca của đệ có trái tim Bồ Tát không? Lãng Nghiêu thu thần thức nhanh chóng, khom người cười ngọt. Trường ca tất nhiên có trái tim Bồ Tát, chỉ là thấy huynh ước rất hay. Trường Tương Tư rũ mi, đây là bí mật của chúng ta, không được để ai biết. Lãng Nghiêu cùng cầm tay y hạ bút xuống giá, cũng không có ý định buông, hắn nói. Được, bí mật của chúng ta, hai như một, Tết Đoan Ngọ giữa năm cũng được coi trọng giống như Tết Nguyên Tiêu. Một mâm cổ đầy đủ các loại thức ăn, cảm ơn nửa năm qua đi yên xuôi, cầu nửa năm tới mưa thuận gió hòa. Vì mấy năm nay hạn hán thường xuyên nên việc cúng bái cần được đặt lên hàng đầu, các hoạt động vui chơi cắt giảm, chỉ tổ chức bàn tiệc cùng nhau quây quần ăn uống là được. Bàn tiệc được xây dựng theo từng khu vực các điện, viện chủ sẽ ngồi cùng các đệ tử viện mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Linh Y Điện có diện tích rộng rãi và có rừng đào nên thơ nên năm nào cũng được chọn làm địa điểm tổ chức, năm nay lại được sự đầu tư hồ băng của phu thê Trầm Dã, Lạc Yến Phân, càng làm bữa tiệc thêm toàn vẹn. Năm nay các chủ vì bế quan nên không có mặt. Quốc chủ cáo bệnh bảo bản thân không khỏe, quốc hậu trước nay cũng ít tham gia tiệc tùng, vì vậy chủ lễ giao cho tứ vương gia đảm nhận, mà trước khi tham gia bữa tiệc tứ vương gia đã giao một điều kiện, đến tiệc phải uống rượu, ít nhất phải uống một vò, ai không uống được thì tốt nhất nên ở nhà. Y giao điều kiện như vậy cũng có lý do, chính là trong bữa tiệc có một trò chơi gọi là ném tú cầu. Người ném đứng trên tầng 2 của lầu truy tinh ném tú cầu xuống bên dưới, mọi người bên dưới thi nhau bắt rất tiếng sáo, mà tú cầu nằm trên tay ai thì người đó chịu phạt uống rượu hoặc là chọn trả lời thật lòng một câu hỏi. Trò chơi đang diễn ra, đám học trò là nhiệt tình nhất, trong khi đó các vị viện trưởng lại nhàn nhã ngồi xem, lâu lâu cũng có đệ tử cả gan đem tú cầu quăng lại cho phu tử nhà mình, sau đó nhận một cái lườm sắc bén của phu tử nọ. Trầm Dã đã ngà ngà say, hôm nay đã là lần thứ 5 y bị ném tú cầu vào người, nhưng 5 lần y đều chọn trả lời, lần này cũng không ngoại lệ. Tịch Linh Lan là khách mời đặc biệt của yến tiệc đêm nay, việc y đến Mộc Quốc như cơm bữa, còn có ý định ở rễ ở Mộc Quốc, nhà nhà đều biết, với việc tính tình người này phóng khoáng, từ lâu Mộc Quốc đã xem y là bằng hữu, yến tiệc đều mời góp mặt đông vui, nhiệm vụ hôm nay của y vừa đảm nhận thổi sáo vừa bóc câu hỏi. Tiếng sáo dừng ở người Trầm Dã, Tịch Linh Lan bóc ra mảnh giấy rồi đọc lớn nội dung câu hỏi. Người mà ngươi muốn bù đắp tổn thương nhất ở trần thế này. Các đệ tử xung quanh xì xào, ví như, viện trưởng tốt như vậy, có làm tổn hại đâu mà bù đắp. Đúng a, có thì người khác bù đắp cho viện trưởng ý, xem ra không có câu trả lời, viện trưởng uống ngoan lần này rồi. Nhưng ngược lại với lời bàn tán của mọi người, Trầm Dã lại cho câu trả lời, mà nghe xong càng làm người kinh ngạc. Trầm Dã nói, người mà Trầm Dã ta muốn bù đắp nhất ở Hồng Trần này chỉ có duy nhất một người, là Lạc Yến Phân, thê tử của ta. Đệ tử Điện Nha ngạc nhiên, tại sao là Lạc Phu Tử vậy, chẳng phải quan hệ của họ rất tốt sao, hay sáng nay xảy ra trục trặc gì rồi, hôm qua còn thấy Lạc Viện Chủ nửa đêm lén vào Linh Y Điện tìm Trầm Viện Chủ mà. Đệ tử điện khác thì thuận nước đục thả vội câu xuống, buông lời mỉa mai. Cái này là từng làm tổn thương người ta hả, không nghĩ ra Trầm Viện Chủ chưa từng làm mất lòng ai kia lại làm mất lòng người nhà nha. Mà khi nhắc đến đôi phu thê này trong đầu Trường Tương Tư lại nghĩ tới cảnh tối kia y cảm giác như bản thân bị tiêm độc mất rồi, vô thức gõ lên đầu mấy cái, bất chợt tay bị giữ lại, y nghe Lãng Nghiêu hỏi. Sao sắc mặt tái như vậy, không khỏe sao, để ta đưa về. Trường Tương Tư vội giữ người lại. Không có, chỉ cảm thấy hơi lạnh, lò sưởi nhỏ, ngồi gần một chút. Bị người gọi, lò sưởi nhỏ, sắc mặt Lãng Nghiêu ngưng trọng đến buồn cười, nhìn chăm chăm người gây sóng gió trong lòng hắn kia, đôi mắt đen láy sáng rực, sau đó kéo ghế qua, ngồi thực sát. Trường ca vừa gọi ta là gì vậy, khi nãy ta nghe không được rõ, gọi một lần nữa được không? Trường Tương Tư lại giả điếc ngó đông tây. Trầm Viện Chủ hôm nay không may nhỉ, bị mọi người dí sát như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lãng Nghiêu cười khổ thấy người không có ý kiến nên lại nhích gần thêm một chút, bỗng có tiếng động vang lên, Trường Tương Tư ngạc nhiên nhưng lại không thấy gì nên càng tò mò, liền hỏi. Chuyện gì vậy? Lãng Nghiêu nhìn tình hình rồi giải thích cho y nghe. Tú Cầu rơi ngay viện chủ Thái Y Điện, là đệ tử cô ta trượt chân, ném vào cô ta. Trường Tương Tư, bây giờ có thể hiểu phản ứng vừa rồi của mọi người rồi, đụng chúng trừ Túc Ly thì coi như đệ tử kia xui rồi, còn là đệ tử trong điện cơ. Dường như Tịch Linh Lan cũng bị cho một màn kia dọa tái mặt, thật lâu mới phản ứng lại, đi lại thùng giấy, lấy ra một mảnh giấy nhỏ rồi đọc. Người mà ngươi muốn bù đắp tổn thương nhất ở trần thế này. Thế quái nào lại là câu hỏi vừa rồi, cái này là muốn giỡn mặt với Trừ Viện Trưởng à, thứ thu hút mọi người nhiều lúc này chính là sắc mặt của Trừ Túc Ly. Sắc mặt kia vẫn đang đen như đáy nồi, mà ánh mắt tóe ra tia lửa đang nhìn về vị đệ tử lỡ tay kia, cậu bị dọa chỉ biết cúi đầu run rẩy. Tịch Linh Lan thấy hồi lâu người không đáp nên nhắc nhở. Viện trưởng, Trừ Túc Ly quay phát đầu lại, ánh mắt kia lại dừng lại người mới hỏi. Không trả lời, lão nương tại sao phải trả lời câu hỏi vớ vẩn đó của ngươi? Tịch Linh Lan, Trừ Túc Ly lập tức đổi đối tượng phát hỏa, dù thế nào cũng không thể mắng người trong viện ở đây, đem chuyện xấu phơi bày trước bàn dân thiên hạ, vì vậy liền tìm chỗ trúc hỏa kia. Khi nãy là ngươi cố tình đúng không, bình thường thổi gần cả bài, khi nãy mới chưa ba nốt nhạc đã dừng rồi. Mọi người đều nín thở quan sát thầm than thở, bắt đầu ngang ngược rồi Tịch Linh Lan rũ mi lấy đầu sáo gõ gõ lên mũi đệ tử lỡ tay kia lại lên tiếng. Viện trưởng, không phải lỗi Tịch công tử, là ta. Trừ Túc Ly mắng, câm miệng, mở miệng nói giúp cho một kẻ ngoại quốc như vậy có thấy buồn cười không, muốn nói giúp hắn như vậy, hắn kêu ngươi gọi hắn một tiếng cha ngươi cũng gọi luôn. Đệ tử bị mắng làm ngọn lửa can đảm mới nhen nhúng đã lụi tắt lập tức cúi đầu. Không lên tiếng Trường Tương thủ chóng cảm nghịch mấy đồng tiền, có chút chán nên lên tiếng. Túc Ly à, cửu dư nó lỡ tay thiệt mà, có mắng thì ngươi mắng ta đi nè. Trừ Túc Ly lườm y, vương gia có ý gì? Trường Tương thủ nhịp nhịp ngón tay lên bàn, thì là ta quăng đậu vào đầu gối cửu dư nên nó mới té rồi quăng tú cầu vào ngươi đó mà. Chúng đệ tử, vương gia cũng rảnh rỗi sinh nông nổi kiếm chuyện làm khổ lỗ tai bọn này à, mỗi năm gió dịp Tết Đoan Ngọ mà đón không yên với người nữa. Trừ Túc Ly không khách khí. Vương gia đúng là thú vui tao nhã ghê đó. Trường Tương Tủ cuộn cuộn đôi tóc bên ngón tay. Ai bảo các ngươi không ai chịu truyền cho ta nha, toàn truyền cho bằng hữu, anh em các ngươi khô ngà, chán chết ta, ta ở không thì giúp các ngươi tăng kích thích té như vậy sẽ quả cầu sẽ không nằm trong mục đích phải truyền của các ngươi nữa, sao hả, bất ngờ không? Trừ Thúc Ly phất vạt áo, ngồi xuống. Vương gia gian lận, vậy thì bàn này của ta không tính. Trường Tương Tủ thở dài. Ngươi như vậy mọi người sẽ mất vui đó. Trừ Túc Ly thật không để tâm, đó là chuyện của các ngươi. Trường Tương Thủ nài nỉ, thôi nào, vì mọi người một chút đi mà, không được hả? Trừ Túc Ly quay lại nhìn y, hất cằm, vậy vương gia kêu mọi người vì ta thay phạt dùm ta đi. Thấy không khả quan, Trường Tương Thủ liền quay sang người bên trên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tịch Linh Lan, ngươi đó, ngươi bóc chúng câu hỏi gì mà làm viện trưởng giận như vậy, là lỗi tại ngươi hết đó. Tịch Linh Lan biết tên cáo này đổ thế cuộc này cho mình, nhưng đúng là hắn bắt câu hỏi khó rồi, nghĩ nghĩ, sau đó rời khỏi chỗ đi lại phía Trừ Túc Ly, phất chiến phiến ra. Các ngươi một đám nam nhân lại vây lại ức hiếp nữ nhân, nhất là vương gia huynh đó nha, không có chút nghĩa khí gì hết, nào để tại hạ chịu phạt thay viện trưởng vậy. Tay giơ ra chưa kịp cầm bình rượu đã bị Trừ Túc Ly giơ tay ra trước. Nàng ta lạnh mặt nói, ta không thích nhờ cậy, ngươi uống giúp ta ly rượu này, ngày mai ta trở thành tội đồ của ngũ châu này mất, lão nương có tuổi không chịu nổi đả kích công tử tha cho lão nương, cảm ơn. Nói xong, không nhìn người trước mặt, xoay lưng uống cạn vò rượu. Tịch Linh Lan nhìn người uống rượu vơi ướt cả y phục, chìa ra cái khăn. Chỉ phạt một ly, không cần phải uống nhiều như vậy, xem ướt cả áo rồi. Trừ Túc Ly liếc đôi mắt phượng nhìn cái khăn rồi liếc lên mặt. Ta nói rồi, thứ thích ăn nhờ ở đậu ngươi nghe không hiểu sao, cốt xa lão nương một chút. Tịch Linh Lan thở dài, cô nương nóng tính không tốt. Trừ Túc Ly không để tâm hắn, thẳng thừng quát. Cốt, có đệ tử mới nhập môn không hiểu vấn đề đang xảy ra, liền nhiệt tình hỏi. Vị viện chủ kia say rồi sao, sao lại lỗ mãn như vậy, nghe nói người kia là đại điện hạ phong quốc mà quốc chủ còn nể y ba phần, sao lại dám quát trước mặt y như vậy. Có người đáp, say hay tỉnh đều ngang ngược như vậy, đừng nói điện hạ hay không điện hia, ngay cả quốc hậu cũng bị cô ta mắng rồi kìa. Tân đệ tử ấp úng. Mắng cả quốc hậu, đệ tử ngà ngà say nên không nhìn thấy viện chủ, điện hạ hay công chúa gì ngồi gần mình, càng bạo gan không kiên dè. Nghe nói là quốc hậu đã mua chuộc vị thái y nào đó trong thái y viện làm chướng của mình, Trừ Túc Ly nghe thấy lại không mắng vị thái y kia mà chạy đến Vô Ưu điện mắng người, khi đó may là quốc hậu không có ở trong cung, đám cung nữ thì không dám làm gì chỉ ấm ức chờ quốc hậu về kể lại, mà ngạc nhiên chính là quốc hậu lại thờ ơ xem như không có gì. Hai người bọn họ mâu thuẫn cung này ai mà không biết, ngươi chưa từng thấy thuộc hạ hai bên chửi nhau đâu, vì vậy hạn chế gặp nhau lắm. Nói đâu xa, mới đây nè, nghe đâu công chúa điện hạ bế quan trở về, bị thương đến tìm cô ta đâu có cứu, còn mắng cho công chúa điện hạ phải chạy sang Linh Y điện cầu cứu luôn mà. Tân đệ tử tròn mắt, chắc quốc chủ không quản sao, sao để loạn như vậy. Đệ tử say nói, ầy, nói ra thân phận thì ngươi biết sao Trừ Túc Ly này lại dám gây loạn như vậy, cô ta là đệ tử của phỉ quốc hậu đó. Tân đệ tử mờ mịt, vậy thì sao, có gì đặc biệt sao, ai đúng là mầm non, sau này đi theo ta, lão tử phổ cập kiến thức trong cung cho ngươi nha, phỉ quốc hậu ấy. Đệ tử say bên cạnh vỗ vai y, sau đó từ tốn nhấn mạnh. Chính là tình nhân của quốc chủ, bất ngờ chưa, ha ha ha. Ngay lúc hắn cười, vì khoái chí mà cười quá lố, ngã ngớn ra sau, lúc ngước mặt lên trời bị trái tú cầu từ trên trời đập thẳng vào mặt, gã ngã ngồi ra đất ôm cái mặt chảy máu mũi, hét lên. Là kẻ nào đánh lén ta? Chấm, lúc này gần gã nhất có một người đang ngồi nhàn nhạt phủi tay, liếc đôi mắt đen láy về gã, nhe răng cười. Xin lỗi sư huynh nha, là ta lỡ tay đó. Đệ tử dù đau xám mặt nhưng không dám kêu ca, luôn cuốn ôm tú cầu cùng cái mặt máu không ngồi dậy. Trường Tương Tư đang ngồi ngẩn ngơ vội trông ra, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghịch chuyện gì, lãng nghiêu khoanh tay, không có nghịch chỉ là không muốn ngươi nghe lời dơ bẩn. Trường Tương Tư dây thái dương, đều bị đồn thành như vậy rồi, không quan tâm là được. Lãng nghiêu nhìn y, sớm giờ thấy huynh không tập trung, đang nghĩ gì vậy? Trường Tương Tư nói, suy đoán một số chuyện, hiện tại mắt ta không tốt, để giúp ta một chuyện. Lãng Nghiêu thì thào bên tai, huynh đừng khách sáo với ta, có chuyện gì cứ nói, dù xuống suối đao biển lửa. Trường Tương Tư muốn lườm hắn nhưng không thành, liền vuông tay đánh hắn một cái. Đệ nghĩ ta nỡ để đệ xuống núi đao biển lửa. Lãng Nghiêu nhìn y, sau đó châm rãi nở nụ cười. Nghe huynh nói như vậy, ta không xuống núi đao biển lửa thật uổng phí tấm lòng của huynh rồi. Trường Tương Tư vui ra mặt vì sự khéo ăn khéo nói của tiểu tử này, lại nói. Giúp ta quan sát một người ta có phát hiện mới trong vụ án của Lạc Trắc Diệp. Trăng đã treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, giờ thả đèn gần đến, các điện xung quanh đã bắt đầu truy tên tặng các đệ tử mình lồng đèn, năm nay viện chủ nào cũng hào phóng, tặng trên dưới cả trăm lồng đèn mà Linh Y điện mọi năm náo nhiệt lại rơi vào cảnh hiu quạnh đáng thương, chiếc lá lìa cành rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng trầm dã ho một tiếng. Mấy hôm nay ta bận bịu quá trời, lại quen bén chuyện này. Trường Tương Tư nói, viện chủ đừng lo, huynh đã dặn ta tất nhiên là chuẩn bị chu toàn rồi. Trầm Dã phấn khởi lên, đúng là tam điện hạ chu đáo, có các người thì ta đỡ. Cách chương.